Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 844, làm ba ba thực tế rất khó khăn. Y học trung tâm, phòng mổ. Vì để cho Peggy trình độ lớn nhất thay đổi đầu óc, tăng cường linh cảm, Adam biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp, đem cái gì phúc lợi cơ loại hình tạp niệm hoàn toàn quên sạch sành sanh. Chuyên tâm làm chính hắn. Tiêm virus quá trình rất thành công. Phẫu thuật kết thúc lúc, Darren vẫn như cũ sống. Đây là một cái hiện tượng tốt. Đương nhiên đến tiếp sau mới là mấu chốt. Đặc biệt là tối nay, Darren trong cơ thể hệ thống miễn dịch sẽ phát hiện virus xâm lấn, đồng thời phát động công kích mãnh liệt. Đến lúc đó có thể sẽ sinh ra một loạt nguy cấp bệnh tình. Bởi vậy Adam chỉ có thể tạm thời đè xuống cùng Peggy xâm nhập đêm trò chuyện. Muốn hỏi một chút nàng có hay không có hứng thú kiêm chức làm một tên nhân viên y tế ý nghĩ. Mang theo bốn nhỏ chờ đợi tại trong phòng bệnh, tùy thời chuẩn bị tiến hành cấp cứu. Đương nhiên Adam sẽ làm tốt một loạt số liệu thu thập, vì Peggy đến tiếp sau tính toán cung cấp kiên cố hơn thật số liệu. Vì tiếp theo ca ca bệnh đánh tốt thành công nền tảng, Adam lưu luyến không bỏ tiễn đưa Peggy, để nàng về trước New Jersey. Nàng không phải Adam, không có mạnh như vậy sức chịu đựng. Thức đêm đối với nàng mà nói, không phải chuyện tốt. Lisa thuần thục xách theo một túi đồ vật. Kia là Peggy đi qua y phục phẫu thuật. Đây là Peggy lần thứ nhất tiến vào phòng mổ. Rất có kỷ niệm giá trị. Không cần Adam nói chuyện, Lisa cũng rất có ánh mắt đem cởi ra y phục phẫu thuật khử trùng phía sau gói. Ross, đưa đi Peggy về sau. Adam trở lại phòng bệnh, lại đột nhiên nhận được Ross điện thoại. Ngươi đến y học trung tâm. Ta bên này có việc. Ngươi qua đây đi. Dù cho biết rõ Ross đi tới cấp cứu, Adam cũng không có đi cấp cứu thấy hắn ý tứ. Tối nay trọng điểm chính là thủ hộ Darren cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục thứ 2 ca. Bệnh nhân, nhìn Ross cái kia cao điệu giọng, đoán chừng cũng không có việc lớn gì. Adam mới lười cố ý chạy tới đây. Ngươi làm sao? Adam tại Darren phòng bệnh đối diện quầy y tá chạm, thấy được khoanh tay Ross. Tay làm sao vậy? Thương tổn tới, thật là đau. Ross một mặt quính dạng, tới ta xem một chút. Adam ra hiệu hắn tới, kiểm tra một chút tay của hắn, phát hiện tay phải hắn thứ tư thứ năm xương bàn tay sưng rõ ràng. Kinh ngạc nói, ngươi đây là đánh người nào? Đừng nói nữa. Ross cười khổ, vì chuyện gì tức giận? Đập phá tường. Adam nhìn hắn một cái, làm sao ngươi biết? Ross khiếp sợ nhìn xem Adam, ngươi đều đập phá gãy xương. Adam trêu chọc nói, đổi thành Phoeber, Monica, thậm chí Rachel, vậy khẳng định là cầm nắm đấm đập phá người khác đập. Có thể ngươi là Ross à? Mặc dù tính tình nóng nảy một chút, nhưng ngoại trừ dám dùng nắm đấm đập phá tường, ngươi còn dám đập phá cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hết lần này tới lần khác không phản bác được, bởi vì cái này mẹ nó phân tích quá có đạo lý. Liền hắn người trong cuộc này đều không lời nào để nói. Vì cái gì đập phá tường? Adam cười hỏi, chẳng lẽ là Rachel? Chấm ngoặc kép, không phải. Ross trái xem phải xem, thấy y tá đều vui cười nhìn qua bên này, muốn nói lại thôi. Được rồi, đi theo ta. Adam biết rõ hắn có khó khăn khó nói, cũng rất quan tâm đứng dậy nói ra, ta dẫn ngươi đi đập cái X quang, sau đó giúp ngươi bó xương. Nơi này không có người, có thể nói là bạn. Ross lần nữa trái xem phải xem, sau đó mới thấp giọng nói, bao nhiêu ngạc nhiên a? Adam không ngạc nhiên chút nào, hắn lại làm cái gì đùa ác, tức giận đến ngươi đập phá tường. Là dùng màng bọc thực phẩm che kín bồn cầu, để ngươi đi tiểu một thân một chỗ, vẫn là đem ngươi đường đổi thành muối, để ngươi uống muối cà phê, hầu mặn, hoặc là tại ngươi trên mặt gạch chân, sau lưng dán, đại tiện tự thiếp, để ngươi ở trường học mất mặt. Không phải là hắn lại theo hắn thú vị Rachel Azi nơi đó, học được nàng khi còn bé nghịch ngợm gây sự trò mới. Nếu như là dạng này, Ngươi tức giận đập phá tường cũng rất hợp lý. Ta nghe Leonard nói qua, Rachel khi còn bé thật đúng là một cái tiểu ma nữ. Cái kia thủ đoạn thật là khiến người ta thích cũng không phải, hận cũng không phải. Hy vọng em ma chớ học mụ mụ nàng. Bất quá vốn là nam hài tử, không cần nuông chiều. Thật quá nghịch ngợm, nên giáo huấn vẫn là muốn dạy dỗ. Đương nhiên đừng có dùng bạo lực là được rồi. Chấm ngoặc kép, đều không phải. Ross ngắt lời nói. Những này đùa ác ta đều có thể chịu đựng. Thế nhưng ta thực tế không thể chịu đựng được nhìn bản làm bài tập. Thượng đế a, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không ta thân sinh. Một chút cũng không có ta khi còn bé học bá phong thái. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải học bá. Adam thiện ý nhắc nhở, mà còn tin tưởng ta. Bản đích thật là ngươi thân sinh không sai. Di truyền tin tức không lừa được người. Hắn hoàn toàn minh bạch. Kiếp trước nhìn hài tử làm bài tập, vốn chính là nan giải vấn đề. Rất nhiều gia trưởng đều có thể làm sụp đổ. Nhìn xem hài tử làm bài tập không lý tưởng. Ở bên vừa vội vừa tức, không nỡ đánh hài tử, chỉ có thể chính mình phụng phịu, chính mình đập phá tường đạp tường. Bất quá là thông thường thao tác, tức giận về phòng ngủ gào khóc, thậm chí trước mặt mọi người sụp đổ đều không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Mà còn cùng Adam kiếp trước không giống chính là, kiếp trước những gia trưởng này liền tính đập phá tường nện đến gãy xương. Đi bệnh viện, liều mạng bị người chê cười. Còn dám ăn ngay nói thật, nhưng ở phim Mỹ thế giới bên trong, loại chuyện này căn bản không thể trước mặt mọi người nói ra. Bởi vì rất dễ dàng liền gây nên nhi đồng bảo hộ tổ chức quan tâm. Ngươi nhìn hài tử làm bài tập, tức giận đến đập phá tường. Đó chính là có bạo lực khuynh hướng a. Một khi bị nhân viên y tế báo cáo, không thể nói, một bộ quá trình đi xuống, ngươi không chết cũng cởi xuống nửa tầng ra. Làm không tốt cuối cùng liền hài tử quyền giám hộ đều bị tước đoạt. Mà còn Ross vốn là có bạo lực khuynh hướng ghi chép. Lúc trước hắn bị tiền sử sinh vật viện bảo tàng khai trừ, cũng là bởi vì nhìn thấy hảo huynh đệ Chandler cùng nhà mình muội muội Monica tại đối diện ôm gàm. Lập tức cảm xúc kích động, đại hống đại khiếu, mà vậy sẽ vừa vặn bọn họ viện bảo tàng quán trưởng tới. Tận mắt chứng kiến một màn này, không còn có cho Ross từ chứng nhận hắn không táo bạo không có bạo lực khuynh hướng cơ hội. Những này nhân tố bất lợi, Ross có thể không cẩn thận cẩn thận nha. Adam, ngươi nói ta làm như thế nào quản bạn? Ross bị Adam bó xương về sau, vẻ mặt buồn thiu. Ngươi là lão sư, hắn là nhi tử của ngươi. Ngươi muốn làm sao quản liền làm sao quản. Adam mới lười quản bản lớn lên hình dáng ra sao đâu. Lắc đầu nói, muốn ta nói, cái này cũng trách ngươi. Hắn đi theo hai cái mụ mụ, bình thường chơi đều là Barbie. Là ngươi sợ hắn từ nhỏ liền cong, nhất định muốn hướng trong tay hắn nhét đại binh. Hiện tại hối hận đi. Ngoặc kép ngoặc kép, vậy ta tình nguyện hắn hiện tại nghịch ngợm như vậy, cũng không nguyện ý hắn chơi Barbie. Ross sắc mặt đen lợi hại, cũng không biết là đau, vẫn là tức giận. Ngươi thích liền được, bất quá lần sau đừng như vậy. Rất dễ dàng dẫn tới phiền phức. Adam cũng không để ý tới hắn. Chỉ là dặn dò, mà còn nếu mà ngươi dám đối em ma cũng dạng này. Đừng trách ta thật tốt dạy ngươi thế nào mới tính chân chính đập phá tường. Ta dám sao? Ross nghe xong lời này, ủy khuất sắp khóc. Lời này ngươi nói qua. Rachel nói qua. Green bác sĩ nói qua. Ta đắc tội lên người nào? Emma đến cùng có còn hay không là nữ nhi của ta? Lời này ngươi cùng Leonard nói. Adam cười nói. Ta nghĩ hắn sau khi nghe được, khẳng định sẽ rất vui lòng cùng ngươi thật tốt hàn huyên một chút. Đến lúc đó nhìn xem các ngươi đến cùng người nào giọng lớn. Ross, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.